Chương 118, một chân đạp tới, canh thứ 6. Cái này liền có hơi phiền toái a, ta công kích đối kỳ u bị cơ hồ không có tác dụng gì, nhưng nếu là sơ ý một chút bị nó vỗ một cái, khả năng nửa cái mạng đều sẽ không có. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tôi nhìn lấy bị đông đảo cổ nổ hạ nì dạ, cho cuốn lấy, vây khốn kỳ u bị. Lại quét mắt chung quanh đã hóa thành một vùng phế tích các loại công trình kiến trúc. Nhìn không được chậm rãi hít sâu một hơi. Trong hai con ngươi hiện lên một chút hàn ý, trước mắt tới trợ giúp nỉ giả có không ít thượng nhẫn, cùng tiền nhiệm hỏa ảnh xạ dụ Tô Bi, trừ cái đó ra còn có trí năng đoàn người, cũng tham gia nhập lần chiến đấu này. Nhưng là đạn rổ si mũ giả cùng họ rổ si mà hai người, lại không biết địa phương nào qua. Đối với cái này nạ mì cả giờ mì nạ tổ trong lòng cũng là lòng dạ biết rõ. Từ khi trở thành tứ đại mục hỏa ảnh về sau, hắn tự nhiên cùng đạn rổ từng có hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc. Cũng biết đối phương là một cái gì người, loại tình huống này ra hỏa kia, sợ là ước gì chính mình sẽ chết mất. Tuyệt không thể để kỳ ủ bị tiếp tục càn rỡ xuống dưới, nhất định phải tìm đúng một cái cơ hội đưa nó hoàn toàn phong ấn chặt, nếu không lời nói toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều sẽ bị hủy đi. Hiện tại cổ nổ hạ thôn đã có 1/4, đều bị san thành bình địa. Ngay tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn lấy bị đông đảo nì dạ vây khốn kỳ ủ bị, một bên nhíu mày trầm tư thời điểm. Một đạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thanh âm, từ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ bên cạnh vang lên, hô còn tốt còn kém cái mấy trăm mét, nếu như bị hủy đêm nay liền phải ngủ ngoài đường. Lời nói các ngươi còn không có đem nó phong ấn chặt sao? Để nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong tay tạo hình kỳ quái phi tiêu, đột nhiên hướng bên phải phương hướng đâm tới, đây là hắn bản năng phản ứng. Nhưng mà phi tiêu biển mặt đâm đến thứ gì? Hắn thủ đoạn liền bị nà mở trả tờ chưa các loại nà mỉ cả giờ mì nạ tổ tiến hành cái gì phản kích động tác. Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, ngươi chẳng lẽ liền không thể nhìn một chút là ai động thủ lần nữa sao? Nà mỉ cả giờ mì nạ tổ sắc mặt hơi chậm lại, kinh ngạc quay đầu hướng bên phải xem xét. Chỉ gặp ạ ị không biết lu cờ na ho, ra hiện tại hắn bên phải vị trí. Đồng thời một cái tay cầm thật chặt nà mỉ cả giờ mì nạ tổ cổ tay. Để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này một cái phi tiêu vô luận như thế nào, cũng không có cách nào đâm xuống. Đương nhiên nhìn thấy người đến là ai về sau nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là từ bỏ công kích. Trên mặt hiện ra xấu hổ thân sắc. Vừa rồi ạ ị thanh âm ở bên cạnh vang lên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phản kích hoàn toàn bên trên bản năng phản ứng, bởi vì tại loại này ở vào chiến đấu trong hoàn cảnh, đồng nhiên có người tại ngươi thai vừa nói chuyện. Là cá nhân đều sẽ lông tơ dựng thẳng ai ạ ị hữu bông ra nà mở trà tờ cổ tay thủ trưởng, chợt ánh mắt đặt ở kỳ ủ bì trên thân. Nay 10 phần vô cùng to lớn thân hình, giống như là một tòa núi nhỏ một dạng. Hệ ạ ị cảm giác mình hình thể cũng liền liền cùng kỳ ủ bì một con mắt không sai biệt lắm. Có lẽ so ánh mắt nó lớn một chút. Lúc này kỳ ủ bì bị xạ rủ Tô Bì xuất lĩnh thượng nhẫn, lợi dụng một loại kỳ quái nhận thuật tạm thời trói buộc chặt. Nhưng là điên cuồng dễ rủa kỳ u bị thỉnh thoảng đem mấy cái thượng nhẫn quăng bay ra qua, mắt thấy là phải tránh thoát trói buộc. Chính phía dưới thì là một mảnh kiến trúc phế tích, thậm chí có không ít địa phương bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Đen nhánh sang tị quần cuộn dâng lên khói đặc, trong không khí phiêu đãng vô số chó than. Kỳ u bị dù là chỉ là dễ rủa một chút, đều có thể để khắp nơi run rẩy mấy phần. Nay thỉnh thoảng bởi vì nổi giận phát ra tiếng gào thét, càng làm cho người màng nhĩ một trận phát minh, phát chấn động. Đây chính là vĩ thú một trong củ giả mà A3 cái kia yếu gà lại có thể thả ra kỳ u bị đoán chừng là dùng cái gì kỳ kỳ quái quái đạo cụ A-A-I trên mặt lộ ra vẻ tò mò, hơi hoạt động một chút cổ. Thấy thế về sau nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, không khỏi sững sờ một chút, hỏi, hệ A-I quân, ngươi không phải là muốn ra tay đi kỳ u bị thực lực phi thường cường đại, cho dù là ta công kích, đều không thể đối với nó tạo thành thực tế tính tác dụng. Liên liên ghệ ạ bùn tả công kích, cũng chỉ có thể để kỳ u bị đau nhức nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời còn chưa nói hết, hắn thần sắc liền không cấm biến ảo một chút. Bởi vì hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy, kỳ u bị trong miệng lần nữa ngưng tụ ra một cái cực đại vô cùng năng lượng màu đen bổ kỳ bản, âm dương thuộc tính trả cờ dạ điên cuồng hội tụ, áp xúc, hình thành một khỏa uy lực cự đại vi thú ngọc. Vĩ thú ngọc uy lực cụ thể như thế nào dựa theo ạ niềm biểu hiện, tụ lực đầy đủ vĩ thú ngọc, một phát hủy đi nửa cái cổ nổ hạ thôn, đó là chớ được vấn đề. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đang muốn có động tác gì lúc, đồng nhiên bên phải nhấc lên một trận cuồng phong. Tuôn ra không khí khí lưu quất vào mặt mà đến, để hắn y phục bay phất phới. Nghiêng đầu sang chỗ khác hướng bên phải nhìn lại lúc, lại kinh ngạc vô cùng phát hiện nguyên bản còn tại bên cạnh hắn này à y hư. Không biết Luca Nahover không thấy thật là nhanh tốc độ không chú ý lời nói, đơn giản khó mà kịp phản ứng. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ trong lòng không khỏi âm thầm liễu lưới. Hắn hoàn toàn không có cảm nhận được trả cờ dạ ba động. Nói cách khác ạ y hư loại này tốc độ kinh khủng, hoàn toàn cũng là thân thể bạo phát lực chỉ dựa vào thân thể bạo phát lực liền có thể đạt tới loại tốc độ này sao loại này khủng bố nhục thân cường độ. Còn là người sao dù cho vĩ thu lực lượng cũng liền cái dạng này đi giữa không trung bỗng nhiên truyền đến oanh minh tiếng vang, giống như là cái nào đó vật thể đột phá thanh âm tốc độ, tại nên phong mặt hình thành kích mặt sóng, ta ho ra âm bạo một dạng. Nhưng mà này còn là tầng trời thấp âm bạo, không ít sát lại tương đối gần nhí ra. Kém chút không có bị cái này một tiếng vang thật lớn, chấn động đến màng nhĩ đều nhanh muốn nứt mở. Đồng dạng lúc này chính đang ngưng tụ vĩ thú ngọc kỳ Ubi. Cũng là nghe được một tiếng này kịch liệt bạo hưởng. Ánh mắt nhấc lên động chuyển rời, chỉ gặp một vòng nhỏ bé hắc ảnh, trong nháy mắt hiện lên. Sau một khắc cú già mạ tấm kia đại giữ tận miệng, đột nhiên bỗng nhiên bế hợp lại, bạo lệ đỏ thấm hai con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, đôi mắt tròng trắng mắt bộ vị vằn vện tia máu. Ngưng tụ đến một nửa vĩ thú ngọc cầm vang tán loạn, kịch liệt nổ tung tại kỳ ủ bỉ trong miệng truyền ra. To lớn đầu to ầm vang giáng xuống, giống như là cái ngã lộn nhào tư thế. Hồ ly đầu hung hăng đụng trên mặt đất mãnh liệt bắt đầu rung động, nước ra. Vô số lít nha lít nhít vết nước hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Bụi mù vừa mới cao cao dơ lên. Liền bị vô hình khí lãng sốc lên. Còn tốt đem tẹt cái mở, không phải vậy cái này một đợt vĩ thú ngọc nổ tung, đến với uống một bình. Lại no y cái kia vĩ thú ngọc nổ tung, uy lực thật to lớn, cũng là cảm giác khá nóng bị nổ tung vén bay ra ngoài hệ a y hư, đạp trên gọt tổ. Vương vàng rơi trên mặt đất. Bất quá y phục có một chút cháy đen, đó là bị vi thú ngọc vụ nổ tác động đến. Vừa mới hắn trực tiếp mượn nhờ gập tổ trên không trung điên cuồng tụ lực. Một cái đảo phách chân hung hăng nện ở kỳ Ubi trên đầu. Kết quả ai có thể nghĩ một cước này vờ y ma để kỳ Ubi đem miệng đều cứ thế mà khép kín, thậm chí liền liền trong miệng ngừng tụ vi thú ngọc, đều bị cắn một cái tán loạn. Kết quả là phát sinh đại bạo tạc. Khí lãng bắt hắn cho vén bay ra ngoài. Mở nói đùa sao ra hỏa này không phải là quái vật sao đem đây hết thệ toàn bộ trông thấy trong mắt nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, cảm giác mình có chu tờ theo không kịp thời đại. Luca na hó nhân loại sẽ có khủng bố như vậy lực lượng cứ thế mà để vi thú ngọc tại kỳ ưu bỉ trong miệng nổ tung thậm chí tại vi thú ngọc vụ nổ tác động đến phía dưới vờ y ma thí sự đều không có cái này khiến hắn nhớ lại một vị tiền bối cổ nổ hạ tam nhẫn một trong Suna.